bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 95, Boss, anh và giám đốc Đỗ đã có con với nhau rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, Đỗ Dương Xuân Hy quét mắt nhìn Khổng Bắc Trình một cái không chần chừ đóng chặt cửa. Khổng Bắc Trình đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng. Tay anh giơ lên cạnh vào cánh cửa thầm nói. Sẽ có một ngày anh sẽ khiến em phải vui vẻ mở rộng cánh cửa vì khi nhìn thấy anh. Đỗ Dương Xuân Hy sau khi đóng cửa liền quay lại ngồi trên sofa. Nhướng nhướng mày nhớ về những câu nói lúc nãy của Khổng Bắc Trình. Nói cô vô tâm không để ý là sai. Là đàn bà con gái nghe được những câu nói đó ai chẳng cảm động, nhưng cho dù cô cũng hơi hơi bất ngờ thì cũng không đến nổi chuyện gì cũng không nhận ra. Đầu tiên, Khổng Bắc Trình không tốt. Thứ hai, Khổng Bắc Trình không tốt. Thứ ba, Khổng Bắc Trình không tốt. Thứ tư, Khổng Bắc Trình không tốt. Và thứ N, Khổng Bắc Trình không tốt. Nên suy cho cùng thì vẫn không nên tin những câu nói đó của anh ta. Chấm, từ giờ trở đi, cô vẫn nên kiếm vài vệ sĩ đi theo bốn cục thịt để tránh bị Khổng Bắc Trình bắt mất. Cho dù bốn cục thịt có là con của anh ta thì cô cũng không để anh dễ dàng đem bốn đứa cô mang nặng đẻ đau đi được. Khách sạn Hy, Boss. Anh ăn xong rồi. Lâm Hà Quân ngồi trong phòng Khổng Bắc Trình đợi thật lâu. Rốt cuộc cũng thấy Khổng Bắc Trình xuất hiện. Khổng Bắc Trình nhìn Lâm Hà Quân thở hắc một hơi nói. Cậu đến đây có chuyện gì? Boss, phu nhân vừa gọi điện bảo là Khổng lão gia tử muốn cậu về. Sao lại gọi về? Tôi cũng không biết. Thấy gương mặt Khổng Bắc Trình đổi, Lâm Hà Quân vội vàng nói. Khổng Bắc Trình nhìn Lâm Hà Quân một cái. Cởi cà vạt nói. Đi về phòng chuẩn bị đi một lát chúng ta gặp. Nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Hà Quân thì đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ rời đi. Một tiếng sau. Boss, ở đây. Khổng Bắc Trình kéo vali đi đến vào xe. Lâm Hà Quân cũng vào theo. Boss, anh và giám đốc Đỗ đã có con với nhau rồi đúng không? Thấy không khí trong xe chợt im ắng, Lâm Hà Quân bạo gan hỏi. Khổng Bắc Trình không để ý gật đầu. Boss, bốn nhóc con đó thật sự là con của anh. Khổng Bắc Trình lại gật đầu. Lâm Hà Quân hai mắt trừng to. OMG, giám đốc Đỗ cũng thật trâu bò đi. Bão 19, 20 chương, cách chương.